nhân cách đỉnh cao nhất là tự giác. Ứng dụng bình thường của nhân cách là đời sống đạo đức. Trong tương quan xã hội đó, ta gặp và tiếp xúc với rất nhiều các thành phần khác nhau. Người tốt có, kẻ xấu có, người năng động có, kẻ tiêu cực có. Và nếu không biết chọn lựa cho mình những đối tượng tích cực để giao du, tiếp xúc với những thành phần tiêu cực và có đời sống buông thả đó, sẽ làm cho chúng ta giảm đi những giá trị nhân cách do cộng hưởng về nhân quả. Ta có thể chia chương này thành năm lớp và nhân cách khác nhau, từ nhân cách người thường cho đến nhân cách người tu, từ nhân cách của những vị xuất gia theo Phật và nhân cách của các vị đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn trong thời đại của Đức Phật. Phát họa bức tranh về nhân cách như thế, ta có cơ hội thấy rõ được những điểm tương đồng và dị biệt, cũng như là những lời dạy nổi trội của Đức Phật so với các tôn giáo khác. Vì vậy đó, không thể xem đạo Phật là một tích hợp của nền văn hóa Ấn Độ hay là Bà La Môn giáo, như một số người đã cố tình quy kết. Vấn đề một là người có trí. Bài kệ 256, Đức Phật dạy xác định là người có trí và để thành người có trí, điều tiên quyết là sống thuận hợp với đạo đức. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Khái niệm pháp trụ chỉ cho những người sống tùy thuận theo chánh pháp, lấy chánh pháp làm điểm nương tựa, đạt được những giá trị lệ lạc, chuẩn mực về đạo đức, đứng đắn về nhân cách. Ở nghĩa xã hội học, pháp trụ là một người chuẩn mực về luật, biết tôn trọng luật, không có những hành vi vi hiến. Hai câu đầu á, Đức Phật muốn nói rằng là thỉnh thoảng có một số người, hoặc là lập pháp, hành pháp, tư pháp, lẽ ra là phải thể hiện được cái khuynh hướng pháp quyền để đảm bảo được cái công bằng xã hội và cái quyền lệ căn bản của con người. Họ nhân danh những vai trò về luật pháp có đó để làm những việc chuyên chế, để tạo chỗ đứng cho mình. Vậy quần chúng bị thiệt thòi, đất nước không đi lên được. Nhưng mà khi lý giải về các hành động chuyên chế thì bao giờ cũng đứng và binh vực cho chủ quyền của dân tộc và lợi ích của mọi thành phần trong quốc gia. Do đó điều quan trọng nhất là phải phân biệt được đâu là chánh, đâu tà, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đạo đức, đâu là phi đạo đức, đâu là giá trị, đâu là phi giá trị, để chúng ta không biện hộ và lợi dụng cán cân luật pháp để làm những việc riêng tư, và theo đó đó là mất niềm tin của quần chúng đối với sự công bằng xã hội của một đất nước. Kệ 257, Đức Phật nhấn mạnh điểm này như sau: không chuyên chế, đúng pháp, công bằng dẫn dắt người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Sống đúng pháp được hiểu là một biểu hiện tất yếu của người có trí tuệ, bao gồm hai phương diện: sống đúng pháp luật và sống đúng chánh pháp. Có những giai đoạn lịch sử trong những bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau đó, thì luật pháp là một phương tiện hỗ trợ cho chánh pháp phát triển. Cũng có những giai đoạn lịch sử do người cầm cân nảy mực không hiểu rõ được bản chất của luật là để bảo vệ và đưa đất nước theo hướng phát triển bền vững, lợi dụng vào cái quyền nắm cán cân vận mệnh một quốc gia làm và chủ trương những khuynh hướng mang tính cách rất vị kỷ, không phục vụ quyền lợi cho số đông. Do đó, để trở thành là một bậc pháp trụ, trước nhất phải là cái người sống đúng luật pháp nhà nước, sau đó cao hơn là sống đúng chánh pháp của Đức Phật, và bao gồm cả hai. Tại bài kệ này, Đức Phật một lần nữa khuyên tất cả những người quản trị quốc gia là đừng nên rơi vào tình trạng chuyên chế, bởi vì nó sẽ dẫn đến sự độc quyền, độc tôn, loại trừ trên nền tảng của sợ hãi, thiếu tùy hỷ công đức và không muốn cho bất kỳ ai có năng lực hơn mình, trí đức hơn mình tham gia gánh vác vận mệnh của quốc gia. Với thứ hai của câu đầu, Đức Phật lại xác định thêm một lần nữa, quan trọng không phải là ta nằm vào vai trò quản trị quốc gia hay là các thành phần khác trong xã hội. Bất cứ ở vai trò nào, vị thế nào, bối cảnh xã hội ra sao, tất cả mọi công dân từ cao nhất cho đến bình thường nhất phải sống đúng luật pháp và đúng chánh pháp. Nếu ai cũng sống đúng chánh pháp thì không có những cái sự thiên vị, mà thiên vị thường làm lũng đoạn luật pháp nhà nước. Những người cầm cân nảy mực theo quan điểm của Đức Phật đó là phải làm gương để tạo ra sự chuẩn mực cho xã hội. Tạo quá nhiều ưu quyền đặt lại cho mình đó, thì nó dẫn đến những sự cạnh tranh và những thái độ ỷ lại, cũng như là dẫn đến những tình trạng phá hủy cán cân công bằng của luật. Những nước tiến bộ và phát triển cao thì tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, các bộ ban ngành đều có thể bị luật pháp sờ cổ bất cứ lúc nào nếu họ có những hành vi vi hiến hay là phạm pháp. Còn ở những quốc gia mà mức độ tham nhũng quá nhiều đó, thì những người cầm cân nảy mực được xem là cán cân luật pháp. Luật pháp khó có thể đụng chạm đến những thành phần ở chóp bu. Và nếu có đụng thì sự thương tổn của những người có bản lĩnh, gan dạ, làm về việc công trở nên là rất lớn. Đức Phật đề nghị những người cầm cái nấy mực phải có thái độ công bằng, chính sách công bằng để tạo điều kiện cho mọi thành phần trong xã hội được phát triển, dự phần đóng góp mọi lĩnh vực. Bản chất của luật theo Đức Phật là để dẫn dắt người, chứ không phải là để trừng phạt người. Sự có mặt của luật làm cho mọi thành phần cần phải ý thức để tôn trọng. Việc bảo vệ luật sẽ làm cho công bằng xã hội được diễn ra ở phạm vi lớn và rộng. Mỹ và châu Âu cho phép người điều khiển xe bốn bánh mua và để trên xe mình dụng cụ phát hiện xe cảnh sát trong đường kính 3 cây số. có nghĩa là cho phép người ta qua mặt ở một mức độ không có nguy hại đến tính mạng của những người khác khi mình điều khiển các phương tiện không đúng với luật giao thông. Khi phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát nào đó ở khu vực gần thì kèn báo hiệu sẽ vang lên, các tài xế ý thức rằng đang có cảnh sát cho nên quay trở về với chánh niệm, chạy đúng luật, đi đúng đường, đậu đúng chỗ, không vượt quá tốc độ, không điều khiển xe đang trong tình thế bị say xỉn. Cái đó rất hay. Như vậy là sự có mặt của luật là để cho người ta đi đúng luật và bảo vệ quyền lợi của những người tuân thủ luật, chứ không phải là rình ở đầu này hẻm nọ, bản để quá nhỏ để người ta không nhìn thấy, lỡ mà có một cái vi phạm nào là xuất hiện liền để phạt. Các nước tiến bộ người ta để trước khoảng cách 2-3 cây số và ta ghi rõ là khu vực ở phía trước 2 cây số có máy quay, hãy chạy đúng tốc độ, ta cảnh báo trước. Bây giờ ta đặt máy ở một vị trí nào đó cũng đâu có ai biết đâu. Và khi những con đường cho phép chạy 90 dặm một giờ, tức là khoảng 115 cây số đấy, thì ta có thể chạy quá mức trong phạm vi 10 cây số được xem là an toàn, không bị phạt. Bởi vì có những cái độ dốc lên và xuống mà thắng gấp quá nó dẫn đến sự không an toàn, mà đang chạy có đà đó nó có thể nó tăng tốc. Nói chung là luật giao thông cũng vậy, và mọi luật khác trong xã hội cũng vậy, phải mang tới cái dẫn dắt để bảo vệ cái quyền lợi của tập thể. Uy tín về luật, tôn trọng luật, sống với luật, một mặt sẽ giúp cho chúng ta trở thành là bậc trí, mặt khác á làm cho mọi thứ trong xã hội này được phát triển một cách rất là bài bản. Không có ai được ưu quyền đặc lệ, không ai bị đi đọt, tru giặc, sai luật, sai pháp. Ở Hoa Kỳ thì việc xây cất một ngôi chùa rất khó, khó không phải bị tru giặc hay là phân biệt đối xử tôn giáo, mà khó là vì độ an toàn. Và thứ hai nữa, những quy định về nơi đậu xe, nếu mình cất ngôi chùa có sức chứa 500 người thì chỗ đậu xe tối thiểu phải 250 chiếc xe trở lên. Đủ được cái chỗ đậu xe thì mới được ký giấy phép. Ngoài ra thì ta còn phải làm hệ thống lọc dầu, lọc chất thải. Diện tích đất chùa càng lớn thì hệ thống đó nó vốn 5-3 triệu đô la là chuyện thường, để không gây ô nhiễm nước và đất. Trần nhà thì phải có hệ thống cứu hỏa tự nhiên, để khi có lửa và khói xuất hiện ở đâu trong khu vực xây dựng đang lúc chờ đợi dịch vụ cứu hỏa đến thì nước tự phúng ra để dập tắt. Ai cắt chùa sau khi luật quy định về độ an toàn cứu hỏa, an toàn điện, an toàn chất thải và an toàn đậu xe, rất khó có thể đạt được giấy phép xây dựng. Trên dưới 500 ngôi chùa của Việt Nam trong các quốc gia ở hải ngoại đó, chưa được 10% có giấy phép bằng thôi, giấy phép theo nghĩa là một ngôi chùa. Khoảng 15 năm trở lại đây đó thì các thầy các sư cô Việt Nam nhắm đến việc mua nhà thờ, vì nhà thờ đã có giấy phép sinh hoạt tôn giáo và đáp ứng được các cái quy chuẩn về việc sinh hoạt tập thể và sinh hoạt tôn giáo. Cho nên khi mua nhà thờ, thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai đó là khỏi phải xin phép nhiêu khê, Và thứ ba là có thể tiến hành sinh hoạt tâm linh tu học Phật liền ngay sau khi giấy tờ được hoàn tất. Nhiều tín đồ đã bỏ đạo vì không còn thấy kinh thánh là hấp dẫn nữa. Và rất may mắn phần lớn các ngôi nhà thờ dẫn người đi đó được Phật giáo mua lại, một số thì sửa lại ở đỉnh mái của ngôi nhà thờ để tạo cái dáng dấp gần gần với Phật giáo, một số giữ nguyên cấu trúc và bên trong thay thế Chúa thành Phật thôi, một số giữ lại các cái dãy ghế đầu tiên để cho những người lớn tuổi đó ngồi đứng khó khăn đó có thể ngồi trên ghế trong suốt quá trình làm lễ. Như vậy việc khó khăn về xin phép và được cấp giấy phép xây dựng chùa đó là cái cán cân công bằng của luật. Tôn giáo nào dù là Tin Lành hay Thiên Chúa cũng phải trải qua các cái quy định tương tự thôi. Đó là sự công bằng về luật. Kệ 258, Đức Phật dạy tiêu chí của một bậc trí như sau: không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ thật đáng gọi bậc trí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng đáng trì pháp. Kệ 258-259 vừa nêu phát hoại chúng ta về những tiêu chí: thế nào là một bậc trí, thế nào là một bậc trì pháp, thế nào là một người hành trì đúng chánh pháp. Để là một bậc trí, đó sống phải đúng luật và đúng chánh pháp. Để là một người đúng chánh pháp, người đó phải là một bậc trí. Chánh pháp và trí tuệ có mối quan hệ hai chiều kéo theo nhau. Câu đầu tiên của hai bài kệ xác định rõ một điều: dầu cho có kiến thức Phật pháp rộng, thuyết giảng hay, phân tích giỏi, chưa hẳn được gọi là bậc trí nếu chỉ có chừng đó các yếu tố. Tại bởi vì có học, trải qua các thì thi cử, ta có đạt được những văn bằng, nhờ văn bằng cộng với huấn luyện những kỹ năng giáo dục và sư phạm, ta có thể truyền đạt lại một cách rất thành công, mang tính thuyết phục. Cái đó chỉ là kiến thức về Phật pháp chứ chưa phải là trí tuệ. Tiêu chí của một bậc trí được đặt ra là: thứ nhất là có một đời sống nội tại rất là an ổn, không bị chao động bởi bất kỳ một hoàn cảnh hay sự tác động nào từ bên ngoài. Bởi vì người trí là người tiêu thụ được Phật pháp, sống với Phật pháp và đạt được giá trị từ Phật pháp. Giá trị cao nhất đó là sự bình an. Kế đến, bậc trí không có bất kỳ một tâm niệm oán hận ai, sân hận ai, để làm buồn phiền ai. Tất cả những nghịch cảnh, trở duyên, phá hoại, thương tổn của người khác đối với một bậc trí đó, nó giống như là việc tạt nước màu đang khi bậc trí mặc một chiếc áo mưa. Các nước màu, nước dơ đó có thể làm cho áo mưa bị bẩn, nhưng áo quần của bậc trí và thân thể của người đó thì không bị lấm lem bởi những tác động tiêu cực này. Do đó là một bậc trí tuệ thì nỗi niềm sân hận đối với người khác là không có. Theo Phật giáo thì phần lớn nỗi sợ hãi của con người phát xuất từ vô minh. Rồi từ sợ hãi vô minh lại tiếp tục được tăng trưởng. Cho nên bậc trí phải là người không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào. Rất bản lĩnh, rất điềm tĩnh, rất gan dạ, không sợ tất cả những áp lực hay là những hù dọa, những cản phá, những hành động trở ngại của những người khác, hoặc tổ chức, hoặc chính phủ, hoặc phi chính phủ. Họ sống thản nhiên theo hiến pháp, theo luật pháp, theo đạo đức, theo lương tâm. Và do đó không vi phạm luật pháp thì đâu có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào trỗi dậy trong tâm. Không có lỗi với ai, không có làm xấu bất cứ điều gì, có đâu mà phải đi sợ con người. Tiêu chí kế tiếp của một bậc trí là thân hành đúng chánh pháp. Thân là tự bản thân mình, hướng dẫn người khác thực tập đúng đã là khó, nhưng bản thân mình thực tập đúng lại càng khó hơn. Chánh pháp với đời sống của bậc trí là một, lối sống của họ là sống với trí tuệ, nhờ trí tuệ sống đúng với chánh pháp, nhờ chánh pháp họ sống đúng với bản chất của mọi sự vật hiện tượng, dù thuận hay nghịch cũng không làm cho người đó bị khổ đau. Cuối cùng là bậc trí không sống phóng túng, giải đãi, dễ vui, tại vì họ đã làm chủ trọn về được các giác quan, thanh lọc được cảm xúc, thanh tịnh hóa được động cơ, mỗi việc làm từ lời nói cho đến hành động đều được trí tuệ dẫn dắt. Chánh niệm tỉnh thức có mặt khắp mọi giây và trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, cho nên đời sống của họ là một chuẩn mực, và người như thế xứng đáng gọi là hành trì chánh pháp. Vấn đề 2, làm người trưởng thành. Trưởng thành là một biểu hiện của nhân cách. Có hai phương diện của sự trưởng thành: trưởng thành về tuổi tác, trưởng thành về đức tính. Một con người tiêu chuẩn phải trưởng thành cả hai phương diện. Về phương diện xã hội đó, luật quy định một người nam trưởng thành tuổi tối thiểu phải là 20, người nữ tối thiểu phải là 18. Từ quy định nam 20 nữ 18 này, luật về hôn nhân gia đình gần như có sự đồng thuận trên toàn cầu. Tuổi thấp hơn hai lứa tuổi vừa nêu sẽ không đảm bảo được sự chín chắn về nhận thức, lối sống, tính trách nhiệm, sự cam kết, chăm sóc, lo lắng, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Và do đó khi làm cha làm mẹ sẽ đẩy gia đình vào chỗ bế tắc. Dĩ nhiên có nhiều người 15, 16 tuổi đã được trưởng thành, có nhiều người đứng đắn trước tuổi, khôn ngoan hơn người khác trước 5-7 tuổi, biết tự lo, có trách nhiệm, biết quan tâm đến cha mẹ, biết tự nỗ lực học tập, biết gây dựng tương lai, biết xa lánh bạn xấu, biết mang lại những giá trị và thanh cao cho mình cũng như là cho người. Có được những đứa con như thế thì hạnh phúc biết dường nào. Ở trong chùa cũng thế, cũng có nhiều chú sa di, nhiều cô sa di ni, mặc dầu thầy xuất gia không có thời gian chăm sóc, gần gũi, hướng dẫn, nhưng mà các chú ấy, các cô ấy trưởng thành vượt bậc, tự biết lo cho chính bản thân mình. Thì tu tức là làm cho mình được hạnh phúc, được thầy hướng dẫn thì quá tốt, mà nếu không được hướng dẫn thì cũng không vì thế và không phát triển về nhân cách. Kệ 260 Đức Phật dạy như sau: không phải là trưởng lão giàu cho có tóc bạc, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Trưởng thành về phương diện tuổi tác, tóc bạc phơ, nhưng nếu không thực tập đạo đức, không phát triển thiền định, không khai sáng trí tuệ, không có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực, không biết ứng xử giao tế, không sống có tình người, không thể hiện mối quan tâm với tha nhân, thì giàu cho có già 70-80 tuổi, Đức Phật vẫn xem là chưa trưởng thành, chỉ là người già thôi. trưởng thành và già giống nhau ở độ tuổi, nhưng nó khác nhau ở chỗ là nhân cách của một bậc trưởng thành đó phải rõ ràng đặt trên nền tảng của đạo đức và mang lại lệ lạc cho mình và cho người. Còn tối thiểu là phải tuân thủ luật pháp và không gây phiền hà, rắc rối, khổ đau cho bất kỳ ai. Dân gian Việt Nam có câu ở lâu lên lão làng. Một mặt á, phản ánh cái tình trạng chọn người đứng đầu một tổ chức không xứng đáng vì thiếu kiến thức chuyên môn, vì thiếu tinh thần dấn thân, vì thiếu cái tính trách nhiệm và thiếu cái công bằng trong việc tuyển chọn nhân sự, sẽ dẫn đến tình trạng là tổ chức đó không thể phát triển được. Trong chùa mà nếu rơi vào tình trạng ở lâu lên sư cụ á, thì rõ ràng cũng không thể làm cho Phật giáo phát triển được. Việc sử dụng nhân sự của Đức Phật đó là dựa trên tài đức và trí đức. Tài đối với Phật giáo là sự phát triển vượt trội về các năng lực và tính chuyên môn trong hoằng pháp và trong phụng sự độ sinh. Trí đức đó là kết quả tất yếu của sự tu tập. Người có trí thì sống phù hợp với đạo đức, thương kính mọi người, có tinh thần dấn thân phụng sự, vô ngã vị tha. Xã hội ngày nay thì đưa ra hai tiêu chí: đứng đầu một tổ chức hay lãnh đạo quốc gia thì phải là người có tâm và có tầm. Chứ tầm ở đây được hiểu là tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, tức là năng lực, kiến thức chuyên môn về quản trị quốc gia. Còn mình ở bộ ngoại giao thì phải biết kiến thức ngoại giao. Ở bộ nông nghiệp thì phải là một chuyên gia về nông nghiệp. Ở bộ công nghiệp thì phải là những người giỏi giang về lĩnh vực đó. Thì ta mới đưa các lĩnh vực đó phát triển sánh vai với các cường quốc và không làm tổn thất những giá trị lâu dài và bền vững của quốc gia. Đức Phật đã chọn ngài Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên, trong khi ngài không chọn năm anh em Kiều Dạng Dư, mà trong số đó ngài Mã Thắng được xem là thầy của ngài Xá Lợi Phất trước khi đến với Đức Phật. Nhờ sự khai tâm của ngài Mã Thắng mà tôn giả Xá Lợi Phất đã trở thành cánh tay phải và sau này là tướng quân chánh pháp của Đức Phật. Xét về tuổi tác thì ngài Xá Lợi Phất nhỏ hơn ngài Mã Thắng đến cả mười mấy 20 tuổi. Ngày Một Kiền Liên cũng vậy. Hai nhân vật này đã trở thành là người hỗ trợ vận chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Phật, trong khi năm anh em Kiều Dạng Dư là năm A-la-hán đầu tiên, tuổi tác cao, đạo đức lớn, nhưng mà đóng góp cho Phật giáo lại không nổi trội bằng thế hệ trẻ hơn các ngài. Ở đây Đức Phật đã sử dụng đến yếu tố đức và tài, tuệ giác và đạo đức để làm cho sự dấn thân mở mang Phật pháp nó được lan rộng nhanh chóng. Trong 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật, duy chỉ có ngài Ca Diếp là lớn tuổi thôi. 9 vị còn lại đều là những vị lỗi lạc, trẻ trung. Đức Phật đã nhìn thấy được năng lực của họ, giao cho họ những trọng trách, và nhờ có 10 đại đệ tử lớn như thế, Phật pháp lan rộng chỉ trong vòng có hơn một năm thôi, gây chấn động tâm linh cả miền Bắc của nước Ấn lúc bấy giờ. Lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75, phần lớn ở lứa tuổi từ 28 cho đến 40 thôi. Đó là tuổi được xem là sung sức nhất, có năng lực, có bản lĩnh và dám đầu tư, dám theo đuổi dám mơ tưởng và dám biến ước mơ thành hiện thực. Còn tuổi già đó thì tốt về đạo đức, chuẩn mực về mọi thứ, nhưng đôi lúc đó, lại không mạnh dạn và cũng khó chấp nhận những cái mới. Xã hội đó là một dòng chảy, như Đức Phật đã nói, cuộc đời này nó vô thường và mọi thứ nó thay đổi liên tục. Nếu chúng ta không cập nhật, không thay đổi, không thích ứng thì thiện chí và đời sống đạo đức sẽ không làm cho chúng ta có thể góp phần phát triển được đạo Phật trong bối cảnh với nhiều thách đố, với sự ra đề và cạnh tranh rất là khốc liệt của các tôn giáo, mặc dù đạo Phật thì không có dũng ý cạnh tranh với tôn giáo nào. Kệ 261, Đức Phật xác định rõ yếu tố trưởng thành như sau: ai chân thật đúng pháp, không hại, biết tiết chế, bậc trí không có quế, mới xứng danh trưởng lão. Trong câu kệ này hoàn toàn không yếu tố nào đề cập đến tuổi tác cả. Trưởng lão theo nghĩa đen là một người tuổi từ 70 trở lên, một vị trưởng giả, tức là một đại gia tỷ phú tuổi 65 ngoài. Còn trưởng lão là một thuật ngữ Phật học chỉ cho một bậc hòa thượng, một sư bà lớn, đạo cao đức trọng. Và ở đây Đức Phật nói theo quan điểm của ngài đó, để trở thành bậc đạo cao đức trọng đó, không nhất thiết phải là tuổi cao, mà nó bắt buộc phải liên hệ đến thứ nhất là có một đời sống chân thật. Nghĩ được thì nói được thì làm được, trước sau trong ngoài có tính nhất quán, không lừa đảo, không gian dối, sống chuẩn mực, mô phạm. Đó là bậc trưởng thành theo đúng nghĩa. Thế đến phải là người sống đúng luật pháp, đúng hiến pháp, đúng chánh pháp, đúng những giá trị phụng sự mà Đức Phật đã dạy. Không còn tâm niệm hại bất kỳ ai, dầu chỉ là một tích tắc ở trong tư duy, huống hồ là hại bằng hành động và việc làm cụ thể. Người trưởng thành được hiểu là người đã sống làm chủ được các giác quan, làm chủ được thân và tâm, làm chủ vận mệnh của mình, biết tạo ra tương lai, biết làm chủ cuộc sống, biết hoạch định cái con đường để phụng sự, biết làm chủ và xử lý các tình huống nghịch cảnh khác nhau, biết vượt qua các hoạn nạn và biết hướng dẫn người khác được an vui hạnh phúc. Nội tâm của bậc trí như thế không có bất kỳ một bợn nhơ nào của tham, sân, si. Trang nghiêm, đỉnh đạt, thanh tịnh, thư thái, tự tại trong mọi hành xứ. Do đó để trở thành một bậc trưởng lão thì trước nhất theo Đức Phật ta phải trưởng thành về nhân cách. Đức Phật trở thành bậc trưởng lão khi ngài mới 35 tuổi theo sử liệu của Đạo Phật Nam Tông, 30 tuổi theo sử liệu Đạo Phật Đại Thừa. Giác ngộ dưới cội Bồ Đề, trở thành bậc tuệ giác lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Và các vị đạo sĩ Bà La Môn lớn tuổi, thậm chí là bạc đầu, khi gặp Đức Phật ở tuổi 30 ngoài vẫn xem là một bậc trưởng thượng. Có người đã đảnh lễ, có người đi nhiễu ngày ba vòng, có người ngồi một bên chứ không ngồi trực diện, có người mỗi khi nói chuyện thì chắp tay lắng nghe, có người đó thì đến nhờ ngài tư vấn, và có người đó xin nhận Đức Phật làm thầy. Cho nên đánh giá một con người mà chỉ dựa trên thâm niên trong công việc hay là tuổi tác thì rõ ràng không thể nào đảm bảo được tính chất lượng, hiệu quả mà sự gánh vác người đó đang có. Nó chỉ là đến những cái hiệu quả phụng sự cho xã hội và cuộc đời. Các quốc gia tiến bộ thì thành phần lãnh đạo chốt bu, tuổi từ 40 đến 50, là đã đậu trong các cái cuộc bầu cử, trở thành tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước. Còn những quốc gia bảo thủ và chậm phát triển đó, thì thành phần lãnh đạo là tuổi 70 ngoài là khá phổ biến. Còn có nhiều người đó là tại vị ở cái ngôi vị cao đến vài ba chục năm mà cũng không hề muốn thoát khỏi vị trí đó, và cứ bị ngộ nhận rằng là do vì mình ngồi ở vị trí này mà đất nước được đi lên, tổ chức được phát triển. Nhưng không ngờ đó, sự có mặt của họ và cái nhiệt tình của họ đã làm cho cái chiều hướng ngược lại, với nhiều nỗi đau và bất mãn trong cộng đồng. Do đó, ấn định cái tuổi nào làm việc gì là một quy trình rất tốt. Không phải mấy ai có năng lực đặc biệt ở tuổi 80-90 mà vẫn có thể lãnh đạo được đất nước hay là một tổ chức tôn giáo. Và do đó không thể nhân cái trường hợp ngoại lệ thành hiện tượng phổ quát quá, để ta tạo điều kiện cho các thế hệ có tài đức cao hơn có được cơ hội để tham gia đóng góp, gánh vác các trọng trách lớn của quốc gia hay là các tổ chức và những tập thể nói chung. Vấn đề 3, làm người hiền thiện. Kệ 262, Đức Phật dạy như sau: không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp được thành người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Dĩ nhiên là có một ngoại hình đẹp, có giọng nói ấn tượng, có năng lực hùng biện, có tài ngoại giao, có sở trường chuyên môn mà được đánh giá đây là một người tốt. Tốt hay là xấu lệ thuộc hoàn toàn vào nhân cách của người đó, cách thức mà người đó thể hiện lối sống trong tương quan xã hội với cộng đồng. Ở đây Đức Phật đưa ra 3 tiêu chí căn bản. Người hiền thượng phải là người không dối trá, tức là không lừa đảo dưới nhiều hình thức khác nhau, lừa đảo trong truyền thông hay là lừa đảo trong hành động. Về bán hàng thì ta tập thói quen nói đúng sự thật, đừng lừa đảo khách hàng để cho họ mê theo sự thổi phồng của chúng ta để mua mặt hàng với cái giá bị hớ quá cao. Hãy tạo uy tín ở trong giao dịch bằng chất lượng, mẫu mã, và tự tin cho phép khách hàng nếu không hài lòng có thể đổi lại trong một thời gian từ nửa tháng đến một tháng. Thì những công ty nào, doanh nghiệp nào, tập đoàn nào, cá nhân nào có khuynh hướng mạnh dạn như thế thì uy tín trên thương trường của họ sẽ được dài lâu. Còn ai nghĩ rằng đó lừa được khách hàng lần này chưa chắc họ đã đến lần thứ hai, cho nên có cơ hội chặt chém đẹp thì cứ làm, thì sẽ không bao giờ trưởng thành được trong làm ăn kinh tế, không trở thành là các đại gia được, tập đoàn lớn được. Do đó không cần phải dối trá ai, mà uy tín ta vẫn ngày càng được tăng, nhân cách ta ngày càng được lớn. Điều thứ hai là không có tham lam. Tham lam là một cá tính xấu, tôi luôn nghĩ cái quyền lợi về phía mình, chà đạp nhân cách, bóc lột sức lao động, tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là đùn đẩy trách nhiệm cho tha nhân, biến của công thành là của riêng, lợi dụng những sơ hở của luật pháp để lòn lách và qua mặt, hợp tác làm ăn với ai bao giờ cũng tính về cái quyền lợi dành cho mình cao hơn những người khác. Uy tín, danh dự, vị thế ngồi phải đặc biệt hơn người thì mới bắt đầu tham gia. Thì tất cả những cái lối sống, suy nghĩ và ứng xử như vậy được xem là người có lòng tham. Tham đó là tham xấu. Còn tham thành Phật, tham phụng sự cho mọi người thì cái đó là tham tốt, cần phải được hỗ trợ bằng những hành động và những bước đi có nghệ thuật cụ thể. Điều thứ ba, không được ganh ghét, cạnh tranh, loại trừ bất cứ ai có năng lực như mình hoặc hơn mình. Đối với người thấp hơn thì nâng đỡ, hướng dẫn. Đối với người cao hơn thì quan nghĩ học tập để phát triển và cập nhật chính mình. Do đó có được cái hạnh tùy hỷ công đức. Ai đi hành hương Ấn Độ sẽ gián tiếp thấy rõ được những người mà buôn bán các cái quầy hàng văn hóa phẩm Phật giáo đó, tại các địa điểm Phật tích đó, thì hầu như là không có tình trạng tranh chấp lẫn nhau. Họ trở thành là những người rất là thân quen với nhau, vui vẻ với nhau, giúp đỡ nhau nữa. Cái ngày đoàn chúng tôi dẫn đến thành đỏ của Hồi giáo tại Tô Đề Ly thì nó rằm vào ngày lễ Holi, tức là lễ tạc nước màu, lễ lớn thứ hai của người Ấn Độ. Thì đến 2 giờ chiều một số cửa hàng mới bắt đầu mở cửa, còn nguyên một ngày ta họ thưởng thức những cái cuộc vui chơi, sum họp gia đình, tạc màu cho nhau, chét bột màu lên cơ thể của nhau. Rồi á, người nhỏ thì chúc tụng người lớn thì tặng quà cho người nhỏ, thăm hỏi, chia sẻ, tư vấn, vân vân. Đó là một cái lễ hội mang tính văn hóa và gia đình rất là ấn tượng. Thì đang khi đoàn đến đó vào giữa trưa thì nóng quá, cho nên chúng tôi đã phải dừng chân lại, đang khi là các tiệm đóng cửa gần hết. Rồi đến 2 giờ rưỡi, 3 giờ tiệm bắt đầu mở ra, 3 giờ rưỡi mở ra. Chúng tôi quan sát thì thấy rất rõ, những người mà mở cửa tiệm trước á, tiệm thứ hai tới sát dách bên, thì người mở tiệm trước lại phụ dỡ cửa ra, rồi sắp xếp bàn ghế lẫn nhau. Đó là chuyện chúng ta hiếm thấy ở những nơi khác lắm. Thường mà bán cùng mặt hàng mà bán kế nhau là cạnh tranh nhau, cạnh tranh nhau đôi lúc á, là trừng phạt nhau. Đến các cái dãy bán bột phở ở những con đường của Sài Gòn và Hà Nội, khách thực khách vừa đến đó, là những người chào mời đó chạy ra để giành giật khách. Và nhiều nơi khác cũng có cái tình trạng tương tự như vậy. Đó là thái độ ganh, vì sợ rằng là mình không có được quyền lợi. Và cái ganh đó là con đẻ của sự ích kỷ và lòng tham, nó song hành với vô minh. Còn người Ấn Độ ta không có quan tâm như thế, là cứ bán mặt hàng của mình, không cần phải cạnh tranh mời mọc. Rồi những cái mặt hàng mà cao cấp giải giải nhiều hàng sát sát nhau, ai thích vô tiệm nào thì cứ vô. Chứ còn người bán hàng Ấn Độ không phải chạy ra chào mời chúng ta để giành giật khách lẫn nhau. Không ganh tị, không tham lam, không dối trá được xem là ba đức tính của một người lương thiện. Chứ không phải là nói hay, tám giỏi, mặt đẹp, ăn sang trọng, ở nhà cao, phương tiện vật chất và tiện nghi đủ đầy. Dĩ nhiên có thêm những cái đó thì nó là một cái phước báo để được hưởng, chứ nó không phải là tiêu chí để đánh giá một người lương thiện. Kệ 263, Đức Phật tiếp tục định nghĩa người hiền lương như sau: ai cắt được, phá được tận gốc khổ tâm ấy, người trí diệt được sân, được gọi người hiền thiện. Tức là cắt phá được hết tất cả những bận nhơ của tâm, đặc biệt nhất là sự sân hận. Người đó được gọi là một người hiền. Nghĩa là người hiền là không có bắn chửi người khác. Sân hận là một biểu hiện mà về ngôn ngữ có thể mắng chửi, phỉ báng, nói xiên xỏ, nói chỉ trích, nói bê móc, nói đổ vỡ, nói hằn học, nói thiếu lịch sự, nói kém lễ độ, nói văn tục, nói làm cho người ta sầu khổ u não, ăn không ngon, ngủ không yên. Ai mà có những thói quen ngôn ngữ như vậy thì hãy nên tốt nhất là tránh xa. Kẻ lộ người đó không có lợi đâu. Hay là phân định đúng sai với họ đôi lúc thì chỉ gây thêm phiền toái. Tránh phôi chẳng hổ mặt nào trong tình huống này là một lời khuyên rất là chân thành và có giá trị để tham khảo. Còn ai nói một câu là thượng cảnh chân, hạ cảnh tay, hoặc là đụng một chút xíu là lấy gậy gộc làm hung khí để tấn công người, thì thà chào thua người đó tẩu như tiệm sách tốt hơn là bản lĩnh liều chết lãng xẹt lắm. Các cậu thôi đi chơi choi, chỉ cần có một cái hành động bị khiêu khích, tức khí lên là có thể ra tay đánh lộn, đâm chém, cuối cùng kẻ thì chết, người thì tù tội. Còn sân ở trong tâm, dù không thể hiện qua lời nói và hành động cụ thể, để làm cho người đó trở nên là thâm hiểm, cay độc, dữ tợn, ác ôn. Dân gian Việt Nam có câu là độc hơn thịt dịch. Thịt dịch đó thì ăn vô dễ bị cảm cúm, dễ bị trúng thực. Ai bị đau nhất cảm cúm mà ăn thứ này vô thì dễ bị nặng hơn. Nên tốt nhất là muốn an toàn bao tử và sức khỏe là đừng ăn những loại độc tố như là thịt dịch, hoặc là đang mệt mà uống nước dừa, hoặc là đang nhức mỏi mà ăn cà pháo, cà tím thì không thể nào hết được. Do đó người hiền thiện là người phải làm chủ được truyền thông bằng miệng, nói làm sao mà người nghe cảm thấy hài lòng, hạnh phúc. Sống chung với những người có ngôn ngữ như vậy đó, lòng cảm thấy hạnh phúc dữ lắm. Nói một câu, đối đáp lại một câu, ai nói mệnh lời, mình nói là tấn công là hai ba lời, bất bí, rồi lý luận, rồi bắt bẻ, rồi tranh chấp hơn thua từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý, thì khổ dữ lắm. Phương Tây có câu ngạn ngữ, mở miệng to thì ly dị sớm. Vợ chồng mà nói với nhau toàn là cãi vã không thì khó hạnh phúc được. Trong tương quan bạn bè cũng vậy, mình nói nặng nói về người khác thì tình thân đã vỡ nát rồi thì hàn gắn lại rất khó. Chi bằng khi một người nào đang sân thì mình chịu khó mình nhường nhịn, chờ người đó vượt qua thói quen sân là chúng ta giải bài sao cũng chưa muộn. Vấn đề 4, làm tu sĩ tốt. Kệ 264, 65, 66, 67 được Đức Phật nêu ra các tiêu chí để làm một tu sĩ đúng nghĩa và có giá trị cho mình và cho người. Mà không đó, nếu thấy mình không hợp thì chẳng thà đừng có tu. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nổi láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Sa môn là một khái niệm được Kỳ Na giáo sử dụng để cho thấy đây là một trường phái tâm linh mới, không lệ thuộc vào truyền thống Bà La Môn giáo, lấy kinh điển Vệ Đà làm nền tảng, không tin vào thượng đế, sự an bài của số phận, nỗ lực cá nhân để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nhưng giới hạn của trường phái Sa Môn Kỳ Na giáo nằm ở chỗ là tu lõa thể, mặc áo không khí, lạnh quá vào mùa đông, nực quá vào mùa hè, và không thể có những cái tương tiếp ở trong xã hội được, cho nên chỉ tu cho riêng mình, không lợi lạc cho tha nhân nhiều. Đức Phật lúc đầu đó cũng bị liệt vào là người chủ trương Sa Môn giáo. Để phân định giữa Sa Môn Kỳ Na giáo với Đạo Phật đó, thì Đức Phật gọi các đệ tử của Ngài là Sa Môn Thích Tử. Thích Tử là đệ tử của ông Thích Ca, là bậc Sa Môn tu tự lực chứ không có lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh, hay còn gọi là Sa Môn Đầu Trọc. Tức là những vị mà tu theo Đạo Phật là Sa Môn Đầu Trọc. Đức Phật là người cạo đầu trọc đầu tiên, nhưng mà những nghệ nhân thì không biết thế, chỉ dựa vào 32 tướng tốt khi còn tại gia của Đức Phật. Còn có tướng tóc xoắn thành loạn, nên họ làm cái đầu Đức Phật tóc thành những ống loạn vậy. Chứ là làm đúng phải để Đức Phật là đầu không có tóc, bởi vì Đức Phật chủ trương như thế và xem cái việc cạo đầu là một thông điệp. Và tóc là tượng trưng cho phiền não và cái trần lao, những cái gì thuộc về tánh phàm. Mỗi nửa tháng cạo một lần để nêu quyết tâm rũ bỏ tham sân si và những cái gì nó thuộc về nhiễm đắp. Ở đây Đức Phật nêu ra, để trở thành một bậc sa môn thì việc cạo đầu trong chưa phải là đủ, mặc dù nó là cần thiết. Thì tu sĩ mà để tóc, mà đi ra ngoài xã hội ai biết mình là người tu? Mà không biết mình là người tu thì mình có thể trà trộn làm những việc của thế gian không ai phát hiện. Còn á, mặc đồ tu để tóc đầu trọc, đi tới đâu người ta cũng biết mình là người tu, cho nên có muốn làm bậy cũng không dám mà làm. Tự động á, cái hình thức sẽ giúp cho chúng ta sống một cách bài bản hơn, và nó hỗ trợ cho chúng ta hoàn thành được nhân cách của người tu hơn. Vì đó tu sĩ về hình thức đầu trọc mặc áo tu vẫn chưa đủ, mà phải chuyển hóa tâm tham dục, nặng nhất là tính dục, cho đến là lòng tham ích kỷ, rồi lời nói láo phải vượt qua, phải biết tiêu bố chân lý, không tự đề cao chính mình, không thần hóa mình, và phải sống đời sống đạo đức, làm gương mẫu chuẩn mực về nhân cách. Kệ 256 Đức Phật dạy: ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, lắng dịu các ác pháp, xứng đáng gọi sa môn. Điều ác lớn thì người tại gia còn làm được, từ việc từ bỏ nó. Là người xuất gia mà không bỏ được điều ác thì quá tệ. Chúng ta có thể theo đó mà làm mất niềm tin của quần chúng. Do đó những cái ác vi tế ở trong tâm còn manh mún, chưa được biểu hiện, người tại gia khó giữ. Và luật pháp không có ngăn cấm và trừng phạt những hành vi ác trong tâm của con người nếu nó chưa được thể hiện hành vi cụ thể, không có bằng chứng rõ ràng. Còn về nhân quả, về phương diện tu tập đạo đức thì Đức Phật dạy: dầu cho chưa có hành động lời nói xấu ác nào tác hại đến tha nhân, tâm niệm ác, tâm niệm xấu đã là một hành động xấu rồi, cho nên điều ác nhỏ cũng cần phải từ bỏ và chuyển hóa. Đó là một người tu chuẩn mực. Nói cách khác là phải từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi điều ác. Và bên cạnh đó phát triển các điều lành, có tinh thần dấn thân, lệ lạc cho tha nhân. Kệ 266 Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ lối sống và ăn uống như sau: chỉ khắc thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo. Phải theo pháp toàn diện, khất sĩ thôi chưa đủ. Ai cũng biết rõ đó, làm tỳ kheo tức là vị tu sĩ Phật giáo, ngoài ý nghĩa là sa môn, thì lối sống thông thường đó là một buổi sáng phải đi vào làng cầm một chiếc bát trên tay, không mông cầu, đi từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, tầm nhìn ở trước mặt khoảng 3 mét, không cố tình dừng lại một ngôi nhà nào, không nhận tiền bạc, không kêu gọi người ta giúp đỡ mình. Việc quá độ là tùy duyên. Ngày hôm sau không được đi lại con đường của ngày hôm trước, để trái trình tạng thiết lập tình thân với người phát tâm cúng, và tiếp tục cứ như thế gieo duyên với các gia đình. Rất nhiều người tu chỉ mới đạt được cái hạnh như thế này thôi, hoàn toàn không lợi ích gì cho ai hết. Thì Đức Phật trong bài kinh này Ngài nói rõ như thế chưa phải là vị tỳ kheo đúng nghĩa. Tức là một người đủ đạo đức thôi, sống tốt, sống chuẩn mực, nhưng mà sống chưa có ích. Theo Ngài phải sống theo pháp toàn diện. Pháp đây là chánh pháp, tức là chân lý. Cụ thể của chân lý là tứ diệu đế, giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Lấy bát chánh đạo làm nền tảng để sống, làm đạo và các Phật sự. Người tại gia cũng cần phải sử dụng bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cá nhân. Không có một vấn nạn nào mà chiếc chìa khóa bát chánh đạo không mở được. Bát chánh đạo là chiếc chìa khóa vạn năng của mọi bế tắc. Theo pháp toàn diện có nghĩa là mình hiểu rõ kinh, luật và luận, những gì Đức Phật dạy chúng ta cũng phải đều biết một cách bao quát, chứ không phải chỉ biết có một phần nho nhỏ, lấy một hai bài kinh làm nền tảng rồi tất cả còn lại mình quên hết, bỏ hết và truyền bá một cách quá giới hạn, sẽ làm cho người tu học Phật đó không hiểu được đạo Phật một cách trọn vẹn. Đức Phật nhấn mạnh là phải sống theo pháp toàn diện, chứ ngài không có dạy là sống theo chánh pháp dựa vào một hai bài kinh. Vì ngài thấy rất rõ mỗi bài kinh có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau khác nhau, biết một hai bài thì chỉ giải quyết được nỗi khổ niềm đau của vài người hay là một nhóm người nhất định nào thích hợp với, còn những người khác không thích hợp là không có kết quả. Cho nên phải biết toàn diện để mỗi khi hướng dẫn người thực hành đó, bế tắc chỗ nào ta có năng lực giải quyết các bế tắc của họ ở chỗ đó. Còn đi hành khất không đó, thì chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là một vị tỳ kheo. Những người ăn xin ta cũng đi hành khất được kìa. Do vậy mà các tổ Trung Quốc có thêm vế thứ hai, dưới là xin thực phẩm của người tại gia có lòng, trên xin giáo pháp Phật để tiêu hóa, được gọi là một vị tỳ kheo. Tức là phải sống với chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp, hành trì chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Nói một cách khác là Đức Phật không chủ trương về chủ nghĩa hình thức đối với một tu sĩ, mặc dầu hình thức rất cần cho họ, hỗ trợ cho họ. Kệ 267 Đức Phật nhấn mạnh ở một phương diện khác như sau: ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đề phạm hạnh, sống thảm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Vượt qua cái ác là một cái khó rồi, làm thiện mà không bị vướng lòng về cầu danh, về quả báo ở cõi người và cõi trời, phải vượt qua tất cả những giới hạn đó, chỉ hướng tâm làm việc thiện cho việc giác ngộ, thành tựu được đạo quả giác ngộ, tức là thân tâm Bồ Đề tâm. Người như thế được gọi là vượt lên trên thiện ác, chứ đừng có hiểu theo có nghĩa sai. Vượt lên trên ác là ba phải, thiện cũng không ra thiện mà ác cũng ra ác. Sống đề phạm hạnh nghĩa là đề đức, đề sống đạo đức chuẩn mực, đúng với luật pháp, đúng với giới luật của đạo Phật. Ở một mình hay là ở tập thể đều đạt được sự thanh cao. Và chuyên thẩm sát ở đời nghĩa là lúc nào cũng có chánh niệm, có như lý tắc ý, có chánh tri kiến, có chánh tư duy để hiểu đúng, tư duy đúng, đặt giả thuyết đúng và tạo ra giải pháp đúng, để có tâm chân chính và dẫn đạo các hành động một cách có kết quả ở hiện đời. Như vậy tiêu chí của một vị tu sĩ Phật giáo rất là cao, chuẩn về đạo đức, rộng về tuệ giác, gương mẫu trong hành trì, chân nhân về nhân cách, làm lễ lạc cho tha nhân, không bận tâm về việc kinh doanh, giúp đỡ cho mọi người đó hiểu biết được Phật, thấy rõ được vô thường vô ngã, duyên khởi cho mọi sự vật, để truyền bá đạo lý tu tập vượt qua nỗi khổ niềm đau. Vấn đề năm, làm ẩn sĩ tốt. Đây là phương diện Đức Phật đề cập đến một tu sĩ Bà La Môn giáo, ngay sau khi đưa ra cái chuẩn mực mới cho tu sĩ Sa Môn giáo và tu sĩ Phật giáo. Kệ 268 Phật dạy như sau: im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân bực trí chọn điều lành. Chữ ẩn sĩ trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit là Muni, người Trung Quốc và Việt Nam phiên âm là Mâu Ni. Ta có cặp từ Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là bậc giác ngộ, bậc ẩn sĩ của dòng họ Thích Ca. Và thỉnh thoảng chữ Muni còn được dịch là bậc hiền triết. Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc giác ngộ, nhà hiền triết của dòng họ Thích Ca. Nam mô là đảnh lễ quy ngưỡng hướng về hay là nương tựa. Theo Bà La Môn giáo đó, người nào ở trong rừng cao, rừng sâu núi cao, sống khổ hạnh ép sát, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với xã hội và cộng đồng, ít nói, thậm chí là sống đơn độc một mình, được gọi là một bậc mâu ni, bậc hiền triết, bậc ẩn sĩ, và ta xem đó như là thánh sống. Đức Phật nói đánh giá như thế là quá sai lầm. Im lặng suốt ngày không nói thì chỉ gọi là một bậc ngu si thôi, chứ không phải là bậc hiền trí. Thì con người có phước, có được ngôn ngữ truyền thông đầy đủ nhất, hệ thống nhất so với các loài động vật, không phải một kiểu ngôn ngữ, một kiểu dân phạm, mà nó có đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn các ngôn ngữ chính và các ngôn phương ngữ khác. Cho nên các loài vật chỉ có một vài các loại âm thanh, tiếng hú, tiếng la, tiếng kêu để biểu đạt một số các nội dung truyền thông với nhau, chứ nó không thể chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện giáo dục, truyền bá đạo đức, nâng cao tâm linh như là con người. Bây giờ ở trong rừng sâu mà suốt ngày không nói, theo Đức Phật có lẽ cho ai đâu. Chủ nghĩa hình thức về ẩn sĩ như thế là không đáng khích lệ. Từ bài kệ này đó, chúng ta có thể đưa ra tiêu chí mới, thì rằng là ai tu nhập thất một mình, không rằng, không nói, không ừ, không hử, được xem là tu khổ hạnh sai với đạo Phật. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật còn nói một câu như thế này: người nào tu ẩn sĩ theo nghĩa là im lặng không nói, sống đơn độc một mình á, thì quả chứng tối đa là câm, quả thấp hơn một chút xíu là á khẩu. Và Đức Phật đã đưa ra một định nghĩa mới: tịnh khẩu là nói đúng chân lý, nói mang giá trị xây dựng, nói mang niềm vui, nói có ích, nói có lệ lạc, nói có lịch sử và văn hóa. Là con người mình có được phương tiện đó mà mình không sử dụng để nói, mang lệ lạc cho tai nhân, thì có khác gì như là những con vật không biết nói đâu. Dĩ nhiên là cho nó nói đúng lúc, nói vừa phải, để cho tác dụng của lời nói trong truyền thông nó đạt được mục đích của nó. Còn nói nhiều quá làm cho người nghe mệt mỏi. Chọn điều lành, làm điều lành, truyền bá điều lành là tiêu chí của một và bậc mâu ni. Cái phương diện tâm linh thứ hai này mới quan trọng. Còn sống yên lặng không nói, không khéo trở nên tiêu cực, trái lại với khuynh hướng nhập thế của đạo Phật. Kệ 269, Đức Phật nói thêm về nội dung của bậc mâu ni như sau: từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ, ai thật hiểu hai đời mới được gọi mâu ni. Bỏ tất cả các ác pháp, đó là tiêu chí của một bậc hiền thiện, một bậc trưởng thành, một bậc có trí, một tu sĩ tốt, và một ẩn sĩ trong rừng đó mà vẫn còn làm lễ tế thần, mỗi lần giết hàng trăm các con động vật hay gia súc, thì cái đó đâu phải là một cái nghiệp tốt. Nghiệp này có gốc rễ từ vô minh, mang lại cái chết cho rất nhiều các loài động vật. Thì người như thế giàu có được tôn sùng là mâu ni, theo Đức Phật vẫn là một kẻ ác ra, chứ chẳng có là ẩn sĩ hay là hiền thánh gì hết. Lời tuyên bố đó và nói là rất là mạnh, tấn công vào trong sào huyệt niềm tin mê tín của Bà La Môn giáo. Các vị ẩn sĩ nổi tiếng chừng nào thì thường vua chúa và các đại gia thỉnh mời làm lễ tế thần dùm cho họ, để mong được phúc báo hưởng lây. Tiêu chí thứ hai: ai hiểu được hai đời, tức là đời hiện tại và đời tương lai, làm chủ được chính mình ở hiện tại, ta vượt qua được các tâm lý xấu, các hành động xấu, và ta làm chủ được vận mệnh của mình trong tương lai, trong sự tái sinh, ta sẽ biết mình là người như thế nào. kết quả tái sinh của chúng ta ra làm sao? Người tu học tốt có thể xác định được điều đó. Ai làm chủ được hai đề, sống ở hiện tại là an lành hạnh phúc và chết trong tương lai được tái sinh lại tiếp tục được an lành hạnh phúc, người đó được gọi là một ẩn sĩ, một bậc hiền triết. Phần lớn chúng ta chỉ làm chủ được mình tới hiện tại, ngay cái chết chúng ta có thể sợ hãi quá mà đánh mất chánh niệm, tái sinh theo nghiệp, lúc nó rơi vào cảnh giới này có khi có mặt ở cảnh giới nọ. Rồi bậc chứng đắc đạo quả đó sẽ làm chủ được biết mình tái sinh ở đâu và có thể di chúc trước. Một số lạc ma tái sinh lõi lạc của Phật giới Tây Tạng làm được việc này. Kệ 270, Đức Phật nói một phương diện khác: ai sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới xứng gọi hiền thánh. Nhà hiền triết hay hiền thánh thì phải phát triển lòng từ bi. Các hình thức tế đàn, tế thần liên hệ đến mạng sống đều được xem là tà nghiệp, tà đạo, và do đó chỉ làm tổn giảm phước báo, dẫn đến sự bệnh tật và chết sớm. Mọi cầu nguyện dầu chân lên cái đầu đi nữa không bao giờ có cơ hội trở thành một hiện thực. Ở mức độ rộng sâu hơn thì một bậc mâu ni hay hiền triết phải là cái người không trực tiếp hay là gián tiếp gây tạo các hành động sát sinh. Thế thì lòng từ bi trọn vẹn với con người trong nỗ lực thiết lập hòa bình, tôn trọng sự sống, lòng từ bi đối với các loài động vật để bảo vệ cái quyền sống của chúng, để góp phần tạo ra sự cân bằng về hệ sinh thái. Người hiền triết phải là người có lòng từ bi với môi trường, không chặt phá cây cỏ, không hủy hoại thiên nhiên, không khai thác các quặng mỏ đến độ là làm cho chúng bị cạn kiệt, dẫn đến tình trạng hâm nóng toàn cầu. Vì đó thầy Đức Phật để trở thành một ẩn sĩ tốt phải là một nhà đạo đức tốt, tu tập tốt, chuyển hóa tốt, việc thiện tốt, phụng sự tốt. Vấn đề 6: đừng quá tự tin. Có rất nhiều người trong chúng ta khi có những thành công nhất định, có được sự trọng vọng của những cộng đồng, cá nhân, uy tín mình bắt đầu được lan xa, bắt đầu lòng ý lại sẽ có mặt. Lúc đó danh tiếng hiển hách quá, ít có ai dám nói đá động đến mình, vì mình được quần chúng bảo vệ, đanh vây. Và sự ý lại có thể làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm và có cơ hội dẫn đến nhiều tổn thất. Kệ 271-272, Đức Phật dạy như sau: chẳng phải chỉ giới cấm, cũng chẳng phải học nhiều, chẳng phải chứng tà định, sống thanh vắng một mình mà hưởng được an ổn, phàm phu chưa hưởng được. Tỳ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt. Câu đầu á thì Đức Phật nói đến cái tình trạng tu tập sai phương pháp, phần lớn là các phương pháp khổ hạnh, bao gồm suốt đêm không ngủ, suốt đời ngồi chứ không có nằm, nằm á trên bằng trong, đứng một giò, lấy tay đặt vào cơ thể, suốt đời không tắm, không thay quần áo, bẩn dơ như là rác rưởi, hoặc là thực tập hạnh con bò, hạnh con chó, hoặc là tuyệt thực không ăn, hoặc là lại lục đây đó khắp nơi, đi đâu cũng lại và cầu nguyện khắp chốn. Dầu là những hạnh rất khó làm, ít có thể có người làm được, nhưng theo Đức Phật nó không dẫn đến kết quả gì, vì đó là giới cấm chỉ hay giới cấm thủ, sử dụng phương pháp sai cho nên gây tổn thất về tuổi thọ và làm cho trí huệ ngày càng bị tiêu diệt. Rồi cũng không thể dựa trên tiêu chí học nhiều, mặc dù học nhiều là một phương tiện tốt để chúng ta biết được nhiều điều hay lẽ phải, cho nên học phải đi đôi với hành, chứ học mà không có hành trở thành là sở di trướng, cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, khoe khoang, lừa dối, mánh mung, lắc léo và nguy hiểm. Khoa học mà không có lương tri là sự hủy hoại cuộc đời. có trình độ nhiều mà dối trá nhiều đó, thì cái mức độ hành động tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng xấu đến đại đa số quần chúng. Thiền định vẫn chưa đủ, mà phải thiền định đúng, đó là chánh niệm và chánh định. Ngồi thiền theo kiểu xuất hồn, ngồi thiền theo kiểu tưởng tượng, ngồi thiền theo kiểu truyền tâm ấn, ngồi thiền theo kiểu yoga, đều là những phương pháp thiền mà theo Đức Phật nó không có giá trị giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người. Ta phải thấy rõ được thân là một tổ hợp, dòng cảm xúc nó lên xuống, đừng chạy theo nó. Tâm có nhiều phạm trù, giữ cái tốt chuyển cái xấu, và những ý niệm quá khứ tương lai đó là ám ảnh, cần phải vượt qua. Chánh niệm trong những giây phút hiện tại, làm chủ được mọi phương diện của tâm, thân và ý, thì chúng ta mới thể sống thông dong trong cuộc đời. Rồi sống thanh vắng một mình, không giao lưu tiếp xúc là một phương tiện tốt để tu, nhưng không phải nó là điều kiện để đánh giá đây là một người tu đúng. Đức Phật xác định những phương pháp thực tập vừa nêu, dầu của bất kỳ một tôn giáo nào, không thể đưa chúng ta đạt được cảnh giới an lạc hạnh phúc, không thể chứng đắc được các quả thánh hiền. Những người phàm phu theo Đức Phật là do thực hành sai phương pháp, cho nên thỉnh thoảng hoặc cả cuộc đời đi trên con đường sai như thế mà không nhận ra. Là lúc có nhiều người hãnh diện tự hào về nó nữa. Đó là một điều rất là thiệt thòi. Nếu làm đệ tử của những như con người như thế, chúng ta chỉ có thói quen thần tượng quá, ca ngợi những cái hành vi đặc biệt của các bậc thầy của mình, mà trên thực chất thì chẳng mang lại lệ lạc gì cho chính người thực tập, huống hồ là những người đi theo. Đó là một sự lỗ lã. Hai câu cuối cùng: tỳ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa dứt. Tự tin quá mức coi chừng người bị đứt giới. Phải thấy rõ những giới hạn của mình. Khi chuẩn bị một cái gì đó đó, ngoài cái phương án thành công, ta phải tính đến phương án B là hậu quả xấu nhất có thể có là cái gì, và giải pháp để đối phó những hậu quả đó thì mới được xem là người khôn ngoan. Còn người háo thắng chỉ nghĩ đến cái thành công, cái tốt thôi, cái đó thì quá dễ đó. Không cần nói đến cái thành công nó cũng có giá trị nữa. Không cần phải có kiến thức mới thấy được cái giá trị của thành công, nhưng phải có kiến thức, phải có phương pháp, phải biết làm chủ bản thân mình thì mới thấy được sự thất bại nó nằm ở chỗ nào. Nên tự tin khi mà mình chưa diệt được các lậu hoặc, các phiền não, tham sân si chưa hết, thì không khéo việc dấn thân sẽ có thể dẫn đến những cái đổ vỡ. Rồi tình từ bi của chúng ta phụng sự xã hội có thể dẫn đến nhiều cái điều ngang trái, nếu chúng ta không có trí tuệ soi đường dẫn lối các hành động. Cho nên phải hết sức chuẩn bị cho mình cái phương án an toàn, làm Phật sự, dấn thân phụng sự, phải có chánh niệm tỉnh thức, không mà đánh mất chính mình, không dễ vui, không cả tin, phải có những phòng hờ cần thiết để chúng ta có thể sống an toàn, hành đạo an toàn, dẫn đến giá trị lệ lạc của sự tu cho mình và cho người. Nói tóm lại trong bài kinh này đó, thì Đức Phật nêu ra năm loại người có nhân cách. Cao nhất là người có trí, kéo theo là sự chứng đắc đạo quả, kế đến là người trưởng thành về nhân cách đạo đức, thấp hơn nữa là người hiền thiện tới người lành, biết làm chủ các hành động. Đó là ba phương diện của người tại gia và xuất gia nói chung. Ba phương diện sau đó: làm tu sĩ Phật giáo tốt, làm sa môn tốt, làm ẩn sĩ bà la môn giáo tốt. Thì theo Đức Phật đó, phải phát triển đời sống nội tâm, thanh lọc các phiền não, làm chủ được hành vi, thân khẩu ý trở nên thanh tịnh, chứ không nên chỉ đánh giá một con người tu sĩ qua hình thức của người đó. Các tôn giáo thì thường sử dụng nhiều màu sắc, và chỉ dựa vào các y phục được mặc trên chiếc áo trên cơ thể người tu mà tôn giáo chúng ta đánh giá đây là bậc đạo cao đức trọng là sai lầm. Như vậy đạo đức của bậc người tu là đời sống của chính họ. Thông điệp của người tu là những gì nói được làm được và mang giá trị lệ lạc cho con người. Tuệ giác của người tu là có khả năng soi đường dẫn lối để giúp cho họ có thể tháo mở những nỗi khổ niềm đau của thai nhân. Ở đây Đức Phật không có dụng ý là tấn công tôn giáo nào. Đức Phật chỉ nêu ra một hiện tượng bầu cũ rượu mới. Tu sĩ theo Phật giáo phải là như thế này. Tu sĩ sa môn giáo nếu tự mình nhận như thế thì phải tăng trưởng thêm các đời sống nội tâm. Và tu sĩ của Bà La Môn giáo cũng phải phát triển các cái nhân cách đạo đức và trí tuệ. Hay bất cứ một tu sĩ trường phái tôn giáo nào, ngoài hình thức đỉnh đạt trang nghiêm để ta được đoan chánh ở thân, ta cần phải đoan chánh trên tâm và phát triển trí tuệ, dấn thân phụng sự. Ai làm được như thế thì được xem là người trưởng thành nhân cách, nhân cách tại gia hay là nhân cách xuất gia. Nhân cách tại gia sẽ làm cho chúng ta trở thành là bậc hữu dụng cho xã hội. Nhân cách xuất gia sẽ làm cho chúng ta trưởng thành và trở thành bậc hữu dụng cho cả cuộc đời. Trên bàn có một câu hỏi. Giáo lý nhà Phật nói rằng mọi chúng sinh trên trái đất này sau khi chết sẽ đầu thai kiếp khác. Nếu nói như thế thì tại sao số lượng người và động vật trên trái đất này ngày càng tăng? Nếu nói rằng không phải chỉ có cõi ta bà này mà còn có cõi thiên, Atula, ngạ quỷ nữa, như vậy ở cõi ta bà người và súc sinh ngày càng tăng, chứng tỏ rằng ở các cõi kia số lượng ngày càng giảm. Xin thầy giải thích điều này giùm. Đây là một câu hỏi mang tính siêu hình học, một câu hỏi có nội dung yêu cầu rất là cao, nhưng mà sự trả đề giải đáp nó khó có thể dẫn đến sự hài lòng. Trong các kinh này Đức Phật nói ngoài hành tinh chúng ta đang sống còn có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Con người có phước báo hơn con người trên hành tinh chúng ta, được gọi là chư thiên, Deva, nghĩa đen là người phát quang. Nghĩa bóng ở lớp 1, ta là người có nước da trắng. Sở dĩ mà người Ấn Độ cổ sơ cho rằng người da trắng là người có kiến thức thông minh là người da đen là vì sau cái cuộc xâm lăng của Ba Tư, nay là Iran, đối với Ấn Độ, thì dân bản địa màu da đen đã bị đánh đuổi xuống miền Nam và miền Trung, còn dân xâm lăng đã khống trị ở miền Bắc, rồi sau này là toàn cõi Ấn Độ. Cho nên khái niệm Varna là giai cấp, V A N N A có nghĩa đen là màu da. Người xâm lăng bao giờ cũng có hãnh diện tự hào rằng mình là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng là khôn ngoan hơn người bị thất bại. Cho nên từ đó lấy nước da trắng tượng trưng cho kiến thức của con người. Ở nghĩa bóng được Đạo Phật sử dụng đó là có trí tuệ. Nó có trí tuệ là sống với đạo đức, bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, tôn trọng hòa bình. Thì người chư thiên được gọi là người có trí tuệ, tức là họ sống tốt hơn chúng ta, có phước báo hơn chúng ta ở các hành tinh. Ngoài ra còn có nhóm người thứ hai là Atula, cũng là con người nhưng mà có mặt ở ngoài hành tinh của chúng ta. Thì đây là hai loại hình con người được đề cập trong kinh điển. Nhiều người không biết cái dịch họ là thần, và hiểu theo nghĩa đen của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thần tức là các hồn ma bóng vía đi theo bảo vệ sơn hà đại địa, trưởng quản các vai trò chức nghiệp này nọ, vân vân. Thực ra họ là một loại con người phước và trí thì không bằng chư thiên ở ngoài các hành tinh, nhưng mà cao hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Ba tầng lớp con người như thế để cho thấy được cái trình độ về tri thức, đạo đức rồi các phước báo mà con người tạo ra. Nơi nào có con người thì nơi đó có các loài động vật. Có nhiều nơi không có con người vẫn có sự sống của các loài động vật. Và cái sự thay đổi từ hành tinh này với hành tinh khác, nhỏ hơn, đơn giản hơn là quốc gia này đến quốc gia khác, hẹp hơn nữa là quận huyện này đối với thành phố khác, gia tộc này với những gia tộc khác là một quy luật tất yếu của nhân quả. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy: chư pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, và như vậy không mất đi vĩnh hằng. Từ nguyên lý phổ quát đó, ta có một cái định đề triết học thứ hai: bất tăng bất giảm, tức là không tăng hơn, tức là không có từ một cái không trở thành một cái có, không giảm hơn từ một cái có trở thành một cái không, mà chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Ai nghiên cứu về vật lý và khoa học thì thấy cái định luật được Đức Phật dạy đó là một chân lý đó. Như vậy, việc tăng dân số trên hành tinh dẫn đến tình trạng nhân mãn bị báo động đỏ cuối thế kỷ thứ 20 trên địa cầu chúng ta đang ở, không có nghĩa là ở một nơi nào khác thiếu đi quá nhiều người. Cũng có thể có nhiều loài động vật nó tái sinh lên. Những cái hành tinh có sự sống thấp hơn con người của chúng ta được tái sanh về, theo bây giờ bị rơi rớt về phước báo, cứ đổi qua đổi lại theo nghiệp, nghiệp dẫn dắt, nghiệp quy định, nghiệp phân định hết. Thì các loài động vật cũng vậy, loài động vật có chân đào thai trở thành loài bò sát theo nghiệp, còn về dây di truyền nó không có thế, nhưng mà nghiệp nó tạo ra cái cách đổi ngôi trong các chủng loại, cao hơn hay là thấp hơn, tốt hơn hay là xấu hơn, phước hơn hay là nghiệp nặng hơn, hoàn toàn do các hành động của chúng ta trong nhiều đời kiếp quy định. Như vậy, hiện tượng tăng và giảm, nếu ta đấy theo một hệ quy chiếu là hành tinh của mình thì mình thấy là có thật. 100 năm sau, nếu Ấn Độ không có kế hoạch hóa gia đình, mỗi người một người con, mỗi cặp vợ chồng một người con, thì nạn nhân mãn có thể làm cho hành tinh này đạt đến cái ngưỡng cửa là 7 tỷ. Hiện nay Ấn Độ là 1 tỷ 2, 20 năm nữa qua mặt Trung Quốc. Truy tìm tại đâu, từ đâu, nguyên do gì mà số lượng con người trên hành tinh chúng ta tăng trưởng, các loài động vật cũng như thế, thì Đức Phật đó là những câu hỏi mà việc tìm giải đáp cho nó đó không mang lại lợi cho ai, bởi vì không ai có thể giải quyết được nó. Chúng ta có thể suy luận bằng loại suy, bằng quy nạp, bằng diễn dịch, bằng tổng hợp, ở cảnh giới này chết, tái sinh qua cảnh giới khác, ở cảnh giới khác chết, tái sinh qua cảnh giới nọ, như thế ở mức độ tương đối thôi. Còn chứng minh bằng khoa học thực nghiệm để có thể có được sự thỏa mãn thật sự là chuyện không bao giờ đạt được. Thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta trong tiến trình tái sinh: không nên ỷ lại chính mình, phải tiếp tục làm phước. Từ cảnh giới đang có phước, ta có thể tuột xuống trở thành một người thất sơ thất sở, nghèo cùng, không ai nhờ ngó đến. Từ một người sang trọng, đã từng làm vua, đã từng làm tướng, nhưng mà khi chính thể thay đổi, họ có thể bị tù và bị xử tử chết. Thương hải tan điền là chuyện có thật, thay ngôi đổi vị trong lịch sử là chuyện có thật, giàu thành nghèo, nghèo thành giàu là chuyện có thật. Thì những chuyện như thế chúng ta thấy thay đổi đó từ nghiệp mà ra hết, tác động bởi điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, nỗ lực thuận hay là nghịch, tốt hay xấu của chúng ta. Và việc tái sinh làm các cảnh giới, các chủng loại khác nhau, nó cũng theo cấu trúc đó, ở mức độ rộng hơn, phức tạp hơn. Chuyện tăng giảm là không có. Từ một cái không trở thành một cái có là một sự tưởng tượng chứ không có thật. Từ một cái có trở thành một cái hư vô tuyệt đối cũng là một sự tưởng tượng không có thật. Vật lý học hiện đại cho chúng ta thấy là chuyển từ dạng này sang dạng khác á, là một sự thay hình đổi dạng mang tính điều kiện. Đạo Phật gọi là nhân quả hay là nhân duyên. Về phương diện này thì Phật giáo và khoa học là thống nhất với nhau. Xin kết thúc tại đây. Đây, Hoa Phẩm Pháp Trụ, bài 156: xử sự lỗ mãn đâu phải hạnh của người phụng thờ chánh pháp. Vậy các ngươi cần biết cho rõ đâu chánh và đâu tà. Chữ xử sự lỗ mãn, chữ lỗ mãn ở đây đều cái nghĩa